Vạn đạo Long Hoàng, chương 960, một chiêu oanh sát, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Xích Tiết bất quá là trên bảng thịt cá mà thôi. Tùy lúc có thể giết. Bọn hắn đối thủ là đối phương, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, bọn hắn song phương, phản mà rằng co. Vậy ta trước hết giết ngươi. Tại đối phó cô nàng này, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên yêu cốc thiên kiêu bộc phát ra kinh người sát cơ. Chợt lách người, hướng về thiên thi tông thiên kiêu đánh giết mà. Muốn chết, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên thi tông thiên kiêu cũng quát lạnh. Hai người đại chiến, Bạch Xích Tiết ngây ra một lúc. Bắt lấy cơ hội cực tốc khắc họa trận pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng đã không biết mình khắc bao nhiêu trận pháp. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên. Một đạo kim sắc thương mang, theo một bên khác đâm xuyên tới. Mục tiêu, chính là Bạch Xích Tuyết. Đây là đế thiên thần cung nhất cái thiên kiêu. Ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thấy, thiên thi tông cùng thiên yêu cốc hai người thật là ngu ngốc. Thế mà đánh trước, vừa vặn tiện nghi hắn. Hắn muốn nhất cử đánh chết Bạch Xích Tuyết. Thu hoạch được Bạch Xích Tiết 100.000 khí vận giá trị. Copy nội dung từ chuyện 88. Hỏng bét, còn có những người khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên thi tông cùng thiên yêu cốc thiên kiêu kêu to không tốt. Muốn ngăn cản, đã chậm, lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Này giờ Bạch Xích Tiết một tiếng khẽ kêu. Xen bước vi đạp, trận pháp hiển hiện. Một mặt to lớn cổ lão tấm chắn nổi lên, cản trước người, đụng, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Thương mang đâm ở trên khiên, phát ra một tiếng oanh minh, nhưng tấm chắn cũng không có đánh tan, chỉ là chấn động một cái, cứng vãi tấm chắn, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên mặc kim bào nổi lên, ánh mắt có chút lạnh, bá, bá. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Tức thì, trường thương trong tay của hắn, ngay cả đâm 16 dưới. 16 đạo thương mang xuyên thủng hư không, hướng về Bạch Xích Tuyết đâm. Bạch Xích Tuyết khẽ kêu, ngón tay múa, lại có minh văn trận pháp lóng lánh mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, có vài chục tòa trận pháp cùng lúc lóng lánh quang mang. Mười mấy mặt cổ lão tấm chắn hiển hiện, đem Bạch Xích Tiết bốn phương tám hướng, toàn bộ ngăn trở, cùng giờ còn có một vòng lồng ánh sáng, đưa nàng bao phủ, copy nội dung từ chuyện 88. Từ ngay từ đầu, Bạch Xích Tiết bày ra trận pháp, đều là phòng ngự loại hình trận pháp. Mục đích của nàng, liền là phòng ngự, chỉ cần phòng ngự lại, chờ đợi Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tin tưởng, Lục Minh định hội chạy đến. Khi, copy nội dung từ chuyện 88. Hơn 10 đạo thương mang, đâm tại cổ lão trên tấm chắn. Tấm chắn chỉ là một trận lắc lư. Toàn bộ đỡ được, không phá nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên mặc kim bào sắc mặt âm trầm. Xem hướng thiên yêu cốc cùng thiên thi tông thiên kiêu. Nói, chư vị, cô nàng này có chút bản sự. Toàn lực bố trí xuống trận pháp phòng ngự. Chúng ta bất kỳ người nào muốn công phá, cũng không dễ dàng. Nếu là thời gian chậm trễ quá lâu, bị người khác tìm tới, hoặc là ma quân lạc thiên đến đây, vậy liền không có chúng ta phần. À, người muốn liên thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên thi tông thiên kiêu nói. Không sai. Liên thủ công phá cô nàng này trận pháp phòng ngự. sau đó xem ai có bản lĩnh đánh chết nàng, hoặc là làm nàng nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên mặc kim bào nói, tốt, cứ làm như thế, đi ra thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên yêu cốc thiên kiêu mở miệng nói, tam phương đã đạt thành ước định, cùng lúc xuất thủ, tức thì, bạch xích tuyết phòng ngự, kịch liệt chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại giới, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người trần vẻ lo lắng. Xích tuyết cái kia phòng ngự trận pháp, có chút kỳ diệu, phải cùng nàng lấy được truyền thừa có quan hệ. Nhưng tam đại thiên kiêu liên thủ, nàng trèo trống không được quá lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng đợi nàng chống đỡ không nổi thời điểm, sớm một chút nhận thua. Mấy cái nguyên lão đang thảo luận. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Lục Minh muốn gặp được cao thủ. Trong đó nhất cái nguyên lão đột nhiên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác vội vàng hướng Lục Minh cái kia cái phương hướng xem. Lục Minh phi hành tốc độ cao, này lúc đã phi hành mấy vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, đột nhiên, một đạo đáng sợ đao quang từ một bên hướng về Lục Minh bạo chảm mà. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên dừng lại, tránh đi đao quang. Nhất cái gánh vác chiến đao thanh niên xuất hiện tại Lục Minh trước người. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, thứ nhất cái lại đụng phải ngươi. Lục Minh, ngươi khí vận giá trị thuộc về ta. Chấm. Cõng đao thanh niên ánh mắt lộ ra hưng phấn, vẻ mừng như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chân không nghĩ tới, hắn hội thứ nhất cái gặp phải Lục Minh. Số 8 chiến trường, đỉnh cấp cao thủ không nhiều, nhưng lần một ít cao thủ lại không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Như thiên kiêu bảng trăm người đứng đầu thiên kiêu, không phải số ít. Hắn La Đao, thiên kiêu bảng 48 tên. Hắn thấy, đủ để đánh chết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Lục Minh, thu hoạch được Lục Minh khí vận, sau đó tìm địa phương trốn đi. Qua nhất cái tiểu giờ là hắn có thể đạt được khổng lồ khí vận. Vận khí A. Copy nội dung từ truyện 88. Cút ngay. Lục Minh đại bước hướng về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, chết đi. La Đao chiến đao ra khỏi vỏ, sáng chói đao quang, phảng phất muốn đem cái thế giới này bổ ra, hướng về Lục Minh phách chảm mà. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trên đài, Đỗ Tùng Tuyệt đám người tâm không khỏi nhấc lên, Lục Minh có thể hay không ngăn trở một đao kia đâu này. Không chỉ có là Phù Khôi Tông người, Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc cường giả đều nhìn chăm chú lên Lục Minh bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiểu xúc sinh này, không nhận thua, nhất định phải chết. La Đao, thế nhưng là Đế Thiên Cấm Vệ chung khó được thiên kiêu. Vương gia gia chủ cười lạnh nói, nhưng lời nói không nói chuyện, hắn liền cứng ngắc ở. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì giờ khắc này La Đao đã chết, Lục Minh chân bước không ngừng, đâm ra một thương, một đạo so La Đao đao mang còn óng ánh hơn gấp 10 lần thương mang xuyên thủng hư không, đánh tan đao mang của hắn, theo La Đao cổ họng xuyên thủng mà qua. Copy nội dung từ truyện 88. La Đao trừng to mắt, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc, kinh hãi cùng không cam lòng. Lục Minh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một thương đem hắn ám sát. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Lục Minh thu hoạch được nhiều như vậy khí vận giá trị, thật là dựa vào vận khí sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đây là trong đầu hắn cuối cùng một đạo suy nghĩ. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. La đao một chết, Lục Minh đỉnh đầu khí vận chi long. Một ngụm đem la đao khí vận chi long nuốt. Lục Minh khí vận chi long. Hậu thành dài 6 trượng. Khán đài bốn phía. Đám người một trận trầm mặc. Mà vương gia gia chủ. Lúng túng muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Đỗ Tùng tuyệt bọn người. Thì Trần vẻ đại hỉ. Xem ra Lục Minh có thể thu được 80 trượng khí vận chi long. Cũng không phải không đúng tí nào. Vẫn là có chút bản lãnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đế thiên thần cung nhất cái lão giả mở miệng nói. La đao chỉ là thiên kiêu bảng thứ 48 tên. Mạnh hơn hắn. Còn có rất nhiều. Hắn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù có chút bản sự. Còn không phải muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Trên chiến trường, Lục Minh đem la đao chữ vật giới chỉ thu hồi. Đang muốn tiếp tục hướng phía trước bay. Phía trước, tiếng xé gió vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại có một thanh niên xuất hiện. Cản tại Lục Minh trước người. Người thanh niên này, đầy người thi khí, ánh mắt hung ác. Copy nội dung từ chuyện 88. Thi Minh, thiên kiêu bảng người thứ 30 Thi Minh. Có nhân kêu lên, ha ha, lần này, nhìn xem Lục Minh chết như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương gia gia chủ cười to. Thiên Thi Tông, cũng có nhân lộ ra tiếu dung. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Thi Minh thu được Lục Minh khổng lồ khí vận. Đối với Thiên Thi Tông tới nói, cũng là thiên đại hảo sự. Người giết la đao, hắc hắc. Xem ra có chút chiến lực, nhưng gặp ta, người là chết chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thi Minh cười lạnh, đỉnh đầu hắn, một đầu dài 9 trượng 9 dao long xoay quanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn còn kém một điểm, liền đạt tới khí vận hóa rồng giai đoạn. Muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chân bước không ngừng chút nào. Đại bước hướng về phía trước. Đấm ra một quyền. Chết là ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thi Minh vung lên thủ. Một bộ luyện thi nhào hướng về phía Lục Minh. Đồng dạng đấm ra một quyền. Đụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Luyện thi cùng Lục Minh nắm đấm đụng vào nhau. Sau đó để Thi Minh khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn cỗ kia luyện thi. Trực tiếp chia 5 xẻ 7. Lục Minh nắm đấm không ngừng. Tốc độ phản mà nhanh hơn. Tiếp tục hướng về Thi Minh oanh sát đến. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.